Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, Lỗ gia bảy phế. A Kha, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Lại bắt người ta Lỗ tiểu thất soát chiến tích. Một cái kiều nhuyễn âm thanh vang lên. Đã thấy Angela đứng ở bên ngoài sân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nói móc, nói thật giống như ngươi không có lấy hắn vớt qua chiến tích một dạng. Kinh Kha không một chút nào cảm thấy đỏ mặt, nơi này anh hùng, loại trừ những cái kia lão đại nhất tỷ, ai sẽ chú ý cầm Lỗ Ban số 7 mở soát, có bản lĩnh ngươi cùng cuối tháng vô hạn ngay cả đánh đi. Khi dễ nhà ta Lỗ tiểu thất có gì tài ba? Angela chống nạnh, rất là cây ngay không sợ chết đứng. Tiểu nha đầu, Lỗ tiểu thất lúc nào thành nhà ngươi rồi? Rõ ràng là mọi người. Kinh Kha cười nhẹ, Angela không còn phản ứng Kinh Kha. Ngược lại nhìn phía co quắp trên mặt đất Lỗ Kỳ. Tiểu thất, ngày mai cái kia một trận, ta có thể trước giờ hẹn trước à? Người cũng không thể tìm những người khác. Lỗ Kỳ nhìn lấy chính mình rơi là tả trên đất linh kiện, liếc mắt, cũng không muốn nói chuyện với các nàng. Không bao lâu, thì có một cái cùng Lỗ Kỳ rất giống người máy chạy vào trong tràng. Trên lưng của hắn còn đeo một cái giỏ trúc. Trên mặt của hắn tràn đầy đau lòng. Cầm giỏ trúc lấy xuống, đặt ở mặt đất, cầm Lỗ Kỳ thân thể ôm vào giỏ trúc, lại đem những cái kia tán lạc linh kiện nhặt lên, ném tới trong giỏ trúc. Đây không phải là Lỗ Đại A, là Lỗ Ban đại sư chế tạo cái thứ nhất người máy. Nghe nói lúc trước cũng là thiên mệnh chi nhân, nhưng tại sân khiêu chiến liên tục đánh bại 99 lần. Liền tự giận mình, trên khán đài một trận thổn thức, lớn tiếng trò chuyện với nhau. Ha ha, Lỗ Ban đại sư tạo những người máy kia, bắt đầu cũng là thiên mệnh chi nhân, có thể sau cùng đều lựa chọn từ bỏ. Lại một cái âm thanh vang lên, chỉ sợ cái này Lỗ tiểu thất, về sau sẽ trở thành Lỗ lão thất, bởi vì ai cũng không dám bảo đảm trả lại sẽ có hay không có Lỗ Ban hào. Lỗ Ban số 9, thậm chí Lỗ Ban số 100, đối mặt với mọi người nói móc, Lỗ đại mắt điếc tai ngơ, hắn bình tĩnh cõng lên giỏ trúc, mang theo Lỗ Kỳ rời đi huyên náo sân khiêu chiến. Lỗ đại, Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói xong. Lỗ đại chính đi nhanh, nghe được Lỗ Kỳ âm thanh, bận bịu nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn phía Lỗ Kỳ, thế nào tiểu thất? Bọn hắn nói đều là thật, người đã từng cũng là thiên mệnh chi nhân, từng tại khiêu chiến trên trận chiến đấu qua 99 lần. Lỗ Kỳ hỏi, ha ha, rất lâu chuyện. Lỗ đại che giấu đi bi thương, ra vẻ thoải mái, không chỉ là ta, người nhị ca tam ca tứ ca ngũ ca lục ca. Đều từng tại khiêu chiến trên trận phấn đấu qua. Chẳng lẽ đều không có thành công à? Lỗ Kỳ nhỏ giọng hỏi. Tuy nhiên trong lòng của hắn sớm đã có đáp án, nhưng vẫn là ôm lấy ảo tưởng. Nếu có thể thành công, làm sao sẽ còn có ngươi? Lỗ đại lắc đầu, nở nụ cười khổ. Tiểu thất, từ bỏ đi. Chúng ta không thắng được. Chúng ta thân thể vụng về, kỹ xảo thiếu thốn, căn bản sẽ không là những cái kia thiên mệnh người đối thủ. Như từ bỏ, vậy chúng ta còn có thể làm cái gì? Lỗ Kỳ nhỏ giọng thầm thì. Giống đại ca dạng này lên núi hái thuốc. Giống Lỗ nhị như vậy xuống đất làm ruộng. Hoặc giống Lỗ tam như thế thu dọn nhà vụ. Không phải cũng rất tốt à? Lỗ đại nhẹ nói nói. Lỗ Kỳ tâm lý một trận lộp bộp. Hắn đã thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, người máy. Nếu như lại biến thành máy gia dụng dụng cụ người, hắn thật sự có loại sống không bằng chết cảm giác. Đến nhà, Lỗ đại tướng Lỗ Kỳ đưa đến Lỗ Ban đại sư trong phòng, liền lui ra ngoài, lại đi sân khiêu chiến rồi. Lỗ Ban đại sư đi tới, nhẹ nhàng đem lộng lấy Lỗ Kỳ rơi xuống linh kiện. Lần này thương không tính nặng, hẳn là tốt chữa trị. Ta không muốn đơn giản chữa trị, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Lỗ Kỳ nhìn qua Lỗ Ban đại sư, kiên định nói. Lỗ Ban đại sư xoa sở lấy Lỗ Kỳ đầu gỗ. Tiểu thất, ngươi phải tin tưởng ngươi là ta chế tạo hoàn mỹ nhất người máy. Ta rất muốn tin tưởng ngài nói lời, có thể đếm được trăm trận thua trận, để cho ta không thể tin tưởng. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. trải qua mấy trăm trận, ngươi còn không có từ bỏ. Nói rõ ngươi vẫn tin tưởng một điểm. Lỗ Ban đại sư nói khẽ. Cũng không phải là, ta chỉ là hy vọng có thể gặp được một cái ác một chút người. Đem ta giả thành một đống toái phiến. Cũng không còn cách nào chữa trị. Lỗ Kỳ lớn tiếng ngồi dậy, ngươi cũng đã biết. Mỗi ngày thừa nhận vô số lời đàm tiếu. Xem thường nói móc, tâm lý sẽ có cỡ nào ủy khuất. Lỗ Ban đại sư sững sờ. Tay cũng không có dừng lại. Vẫn tại giúp Lỗ Kỳ lắp ráp thân thể. Lỗ Tiểu Thất xưa nay không là một cái tự giận mình hài tử. Hắn thiên tính lạc quan. Dù sao là tràn ngập hy vọng. Người khác ngược hắn thật nhiều lần. Hắn cũng xưa nay sẽ không mang thù. Vẫn như cũ vẻ mặt vui cười đối đãi. Ha ha. Lỗ Kỳ cười một tiếng. Tâm lý ê ẩm. Vẫn là câu nói kia. Chỉ cần ngươi không còn đi sân khiêu chiến. Liền có thể không nhận những cái kia chế nhạo cùng nói móc. Lỗ Ban đại sư nhẹ nói. Chỉ cần ngươi từ bỏ thiên mệnh chi nhân thân phận. Ta liền có thể một lần nữa chế tạo mới người máy. Dùng để thay thế ngươi. Vậy ta thì sao? Hái thuốc, làm ruộng, vẫn là học nấu cơm. Lỗ Kỳ đối xử lạnh nhạt nhìn qua Lỗ Ban đại sư. Lỗ Ban đại sư khắp khuôn mặt là bi thương thích. Trong mắt vô tận cô đơn. Ngươi vẫn không rõ à. Ngươi là ta tốn sức tâm huyết chế tạo người máy. Ta ở trên thân thể ngươi bỏ ra toàn bộ. Ta thực tế không dám nghĩ. Ta còn có thể tạo ra so với ngươi ưu tú hơn người máy. Ta để cho ngươi từ bỏ. Là không đành lòng để cho ngươi tiếp tục chịu khổ. Lỗ Ban đại sư nhẹ nói. Ta chỉ là một cái liền chi giác cũng không có người máy. Có thể chịu khổ gì? Lỗ Kỳ từ tốn nói. Có đôi khi, tâm linh bị thương so với trên thân thể thống khổ hơn. Lỗ Ban đại sư nhẹ nhàng nói ra. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng đứng người lên. Thân thể của hắn đã bị Lỗ Ban đại sư chữa trị. Hắn lần thứ hai khôi phục năng lực hành động. Lỗ Kỳ chậm rãi hướng về cửa ra vào đi đến. Cần đi ra ngoài, mới xoay người lại. Cảm ơn, Lỗ Ban đại sư sững sờ. Lỗ Tiểu Thất nhưng cho tới bây giờ không phải một người thích khách sáo người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.